Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1109, có người đang làm sự tình. Canh 2, Dương Trần không thích nợ ơn người khác, nhất là chỉ gặp qua một lần Thiên Tuyền Thánh Nữ. Không biết vì cái gì, nghe cố sự nghe đến đó, Dương Trần rất muốn trả lại nhân tình này. Trên thực tế Dương Trần sở dĩ có hiện tại loại này thành tựu, hơn phần nửa là bởi vì đã từng thấy được Thiên Tuyền Thánh Nữ một kiếm kia. Bằng không, Dương Trần liền xem như có thể đột phá, cũng bất quá là nửa bước đại thánh, mà không phải trực tiếp ở trong Diệt Thế Thiên Liên nhảy qua nửa bước đại thánh. Trực tiếp đột phá đến thánh cảnh, Dương Trần không biết nếu như lúc ấy đổi lại một người khác tiến vào trong cửu giới linh lung tháp, Thiên Tuyền Thánh Nữ có còn hay không vung ra một kiếm kia. Chỉ là Dương Trần biết, lần kia tiến vào người của cửu giới linh lung tháp là hắn. Cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ từng có gặp mặt một lần cũng là hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Nghe được Dương Trần mà nói sau đó, Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều là sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem Dương Trần, hỏi: Ngươi làm sao sẽ thiếu Thiên Tuyền Thánh Nữ nhân tình? Dương Trần đem năm đó ở bên trong cửu giới linh lung tháp lĩnh ngộ thánh cảnh lực lượng sự tình cùng đám người nói chuyện. Tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần, một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Thật không biết tiểu tử ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt. Bất quá coi như ngươi muốn còn nhân tình này, cũng không thể hiện tại liền đi qua a. Dương Trần sững sờ, kinh ngạc hỏi: Vì cái gì không thể hiện tại liền đi qua? Hòa U Nguyệt lắc đầu nói ra: Ngươi như vậy đắc tội Diêu Quang Thánh Địa, đả thương một tên đại thánh không nói, còn đoạt cửu giới linh lung tháp. Diêu Quang Thánh Địa lúc này khẳng định đang khắp nơi tìm kiếm ngươi, tìm không thấy tình huống của ngươi dưới, bọn hắn sợ rằng sẽ tại Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan phụ cận chờ ngươi. Dương Trần khoát tay áo, nói ra: Ta lo lắng cũng không phải Diêu Quang Thánh Địa. Diêu Quang Thánh Địa đại thánh tuy nhiều, nhưng là bây giờ muốn giết ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Tiện mèo tò mò hỏi. Dương Trần trầm ngâm một lát, nói ra: Thiên địa bây giờ sơ khai, khắp nơi đều là pháp tắc lực lượng tại vững chắc thiên địa. Nhiều như vậy thánh địa đều xuất hiện, Diêu Quang Thánh Địa chắc chắn sẽ không chỉ nhìn chằm chằm ta không buông tha. Ta lo lắng chính là còn có thế lực khác tham dự vào. Hòa U Nguyệt nghe vậy cười cười, nói ra: Cửu giới linh lung tháp cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ có rất sâu nguồn gốc. Lấy Thiên Tuyền Thánh Nữ thủ đoạn, nếu như không có cửu giới linh lung tháp lời nói, cấm chế không cách nào bị người phá vỡ. Coi như Diêu Quang Thánh Địa lúc này thánh chủ, cũng tuyệt đối không thể. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Diêu Quang Thánh Địa giống như Tam Hoa Thánh Địa, từ xưa đến nay đều là nữ tử thánh chủ. Cái này khiến Dương Trần rất là hiếu kỳ. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Nữ cùng Tam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ đại chiến 7 ngày 7 đêm đến cùng là cái tình huống gì? Hai cái rào tích tích nữ tử ở giữa không trung hô quát liên tục, trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa, thật là đẹp cùng lực lượng một trận thịnh yến. Chỉ sợ giữa thiên địa không có bất kỳ cái gì một cái nam tử có thể ngăn cản hình ảnh như vậy. Nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu tình cổ quái, Hòa U Nguyệt tò mò hỏi: Ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: Thật không biết đại hoang thời đại đến cùng là bực nào ầm ầm sóng dậy. Tiện mèo bĩu môi nói ra: Tiểu tử, không có sinh vào niên đại đó, chỉ sợ là ngươi tiếc nuối. Chỉ có chân chính trải qua đại hoang thời đại người, mới có thể chân chính lãnh hội đến thiên địa uy nghiêm kinh khủng. Cùng lúc ấy vạn tộc săn sát thịnh thế, vậy bây giờ vạn tộc tất cả đều đi nơi nào? Dương Chân tò mò hỏi. Vạn tộc, Tiện Mèo nhíu mày, nói ra, giống như năm đó thành chiến sau đó, liền rất ít gặp đến chủng tộc khác rồi. Chỉ có một ít còn sót lại dị tộc ngẫu nhiên có thể thấy được. Dương Chân giật mình, đoạn thời gian trước nhìn thấy những cái kia sáp tộc chi thuộc. Chỉ sợ sẽ là thánh chiến sau đó còn sống sót trong vạn tộc người. Mà lại các đại thánh địa đều luyện hóa một phương thiên địa đến tránh né thiên địa đại kiếp. Những cái kia còn sót lại xuống vạn tộc, chỉ sợ cũng đã không tại chủ thế giới bên trong. Một đoàn người khống chế lấy thôn Thiên Hống, hướng về theo như đồn đại băng quan cấm chế nơi ở đi đến. Trên đường đi trời trong gió nhẹ, cái này tốt đẹp sơn hà, ai có thể nghĩ tới chỉ là đại hoang thời đại một phần nhỏ. Quả nhiên, làm Dương Chân đám người đi tới băng quan cấm chế phụ cận thời điểm, cảm nhận được một cỗ ngập trời khí tức ở giữa không trung ngưng tụ. Rất hiển nhiên, nơi này có không ít người đều đang đợi lấy cửu giới linh lung tháp. Giữa không trung, thôn Thiên Hống trên lưng, Dương Chân hít sâu một hơi, đối với Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra. Tiếp xuống chính là ta chuyện của một cá nhân rồi. Hai người các ngươi, trước theo Hoa Mai tiền bối về Tam Hoa Thánh Địa chờ lấy ta đi. Hàn Yên Nhi muốn nói lại thôi. Dương Chân dùng sức nắm giữ một cái Hàn Yên Nhi, vừa cười vừa nói, tiểu đạo si, hiện tại là thuộc tu vi cảnh giới của ngươi thấp, chờ ta trở lại, nếu như ngươi còn không có đột phá thánh cảnh, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Hoa U Nguyệt ở một bên khẽ cười duyên, nhìn xem Hàn Yên Nhi cùng Dương Chân hai người. Hàn Yên Nhi hô nhỏ một tiếng, trừng hai mắt nói ra, ai sợ ngươi? Dương Chân cười ha ha, thả người nhảy xuống thôn Thiên Hống phía sau lưng, nói ra, nếu như ngươi muốn sớm một chút vượt qua bản tao thánh lời nói, ngay tại Tam Hoa Thánh Địa hào hào tu luyện. Mai Vô Hoa một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân bóng lưng, lắc đầu nói ra, có đôi khi thật cảm thấy Dương Tiểu Hữu cùng người kia cực kỳ giống nhau. Tiện Mèo mở to hai mắt, nhìn, nói ra, móa nó, Dương Tiểu Tử không phải là người kia chuyển thế tới a? Mai Vô Hoa sững sờ, Hoa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. Không, về thời gian không khớp, mà lại hai tính cách của người chênh lệch nhiều lắm, căn bản không có khả năng. Mai Vô Hoa lắc đầu nói ra, chỉ là nhìn về phía Dương Chân bóng lưng tầm mắt, trở nên càng ngày càng cổ quái. Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Dương Tiểu Tử nếu như là người kia chuyển thế lời nói, như thế nào đến bây giờ cũng còn chưa tìm về ký ức. Mẹ nó, giống như có chút rất đáng tiếc bộ dáng. Mai Vô Hoa cười ha ha một tiếng, quay người nói với Hoa U Nguyệt, thánh chủ, Tam Hoa Thánh Tuyền lập tức liền muốn mở ra. Chúng ta bây giờ trở về lời nói, vừa vặn vượt qua. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, hy vọng Tam Hoa Thánh Tuyền có thể tái hiện Tam Hoa Thánh Địa ngày xưa huy hoàng. Nhất định sẽ. Ngoặc kép, Dương Chân rất ưa thích ở trên không làm vật rơi tự do động tác. Đây cũng chính là tại tu chân thế giới. Nếu như là tại xanh thảm tinh cầu lời nói, địa phương cao như vậy rơi xuống, phía sau không có dù nhảy lời nói, còn chưa rơi xuống đất chỉ sợ cũng đã chết. Hù chết. Dương Chân để cho mình hài hước chọc cười, bản tao thánh vẫn là trước sau như một làm theo ý mình a. Oanh một tiếng ngột ngạt tiếng vang, Dương Chân lấy một cái siêu anh hùng rơi xuống đất phương thức, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hậu quả chính là Dương Chân ăn không ít thổ. Phi, mẹ nó, siêu anh hùng cũng không dễ làm a. Dương Chân vỗ vỗ đất trên người, đứng tại một chỗ giữa núi non trùng điệp, nhìn quanh bốn phía một cái, chung quanh một mảnh trống không, nhường Dương Chân hơi kinh ngạc. Thiên Tuyền thánh nữ nơi này lựa chọn có chút không quá yêu mỹ a. cái này rừng núi hoang vắng địa phương, giấu đều không có địa phương giấu. Làm Dương Chân nhìn quanh xong một vòng thời điểm, con mắt liền sáng lên. Nơi đây không bàn mà hợp chuyển vận, là Thanh Long bám đuôi chi cục. Dương Chân nơi ở, đúng lúc là rồng cái mông, Thiên Tuyền thánh nữ rơi vào nơi này, đến cùng muốn làm gì? Dương Chân suy nghĩ từ trên trời giáng xuống lúc nhìn thấy địa hình. Trong lòng hơi động, làm theo gió, trời nghèo chiếu lôi, nơi này nhìn như hoang vu, kỳ thực không bàn mà hợp phong lôi chi thuộc. Nếu như Dương Chân không có đoán sai, Thiên Tuyền thánh nữ ở chỗ này cũng không phải là muốn chuyển thế phục sinh, đến mức rõ ràng muốn làm gì, Dương Chân trong thời gian ngắn còn thật nghĩ không ra tới. Đang muốn sử dụng địa tàng thuật, Dương Chân bỗng nhiên giật mình, quay đầu hướng về đầu rồng phương hướng nhìn lại, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, xen lẫn một tiếng thống khổ gầm thét. Có người đang làm sự tình. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng trộm đạo sở đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.